Chương 1985, đệ tử Song Tử Đế Tông. Những cái bong bóng màu đỏ trói từng lớp cuốn về phía Diệp Mặc. Ngà Băng Lan buồn bực, nếu như nơi đây không phải là đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, dải lụa đỏ có cơ thậm chí là cuốn không gian trong này lên, khiến Diệp Mặc không năng lực phản kháng. Đương nhiên khiến Diệp Mặc không chút năng lực phản kháng nào là tự câu cho như vậy. Thương diễm nong nha tiết của Lỗ Hoa Hàn cũng được phóng ra, phát ra cái tiếng ong ong. Một đầu rồng màu đen dữ tợn ác liệt đột nhiên xông ra, từng vòng lửa bay lượn lờ trên đầu rồng đó. Đầu rồng màu đen giống lên một tiếng, xen lẫn khí thế như là thôn thiên diệt địa, dường như muốn hoàn toàn nuốt trọn Diệp Mặc và người đàn bà nằm trên đất. Diệp Mặc dừng lại, lĩnh vực ẩm ẩm tuôn, không gian xung quanh dường như chậm lại trong khoảng khắc này. Tất cả khí tức cực nóng cực lạnh cũng bị khí thế lĩnh vực mênh mông của Diệp Mặc cuốn đi. Một vòng bảo vệ giống như là thật dần như vươn ra. Sắc mặt Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan biến đổi. Lĩnh vực mạnh như vậy, uy thế mạnh như vậy, họ tuyệt không phải đối thủ. Huống chi đây là đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, họ dường như muốn xuất khí nực hết. Có đối phương thì không ảnh hưởng chút gì. Bong bóng màu đỏ chói tay của dải lụa cuốn ngược trở lại, nhưng bong bóng màu đỏ bị lĩnh vực Diệp Mặc trói buộc, phát ra thanh âm phốc phốc. Đầu dầu màu đen của Lỗ Hoa Hàn thì phát ra thanh âm bén nhọn. Nhưng những thứ này không phải kết thúc. Ngay sau đó một cái đường đào màu tím chói mắt từ sau lưng Diệp Mặc xoẹt xa. Đường đào màu tím xoẹt xa, Lỗ Hoa Hàn và Ngạ Bằng Lan toàn thân rét run. Càng đầu dòng khổng lồ bị đường đào màu tím này chặn lại lập tức chậm chạp uể oải. Ánh sáng màu tím không giảm bớt chút nào, đánh đuổi đầu dòng đi, chém trên người Lỗ Hoa Hàn tóe máu. Xoẹt xoẹt, tấm lụa đỏ của Băng Lan thậm chí đến thường diễm nòng nhà tiết của Lỗ Hoa Hàn cũng không bằng, trực tiếp bị đường sáng màu tím của Diệp Mặc hoàn toàn đánh vỡ tan. Ngà Băng Lan không kịp nghĩ, bàn tay mang găng tay màu trắng cũng đánh về phía đường đào tím. Sau một thanh âm ầm trầm vang, đường đao màu tím lệch đi mấy phần, xoẹt qua cánh tay Ngà Băng Lan, đồng thời mang theo một đường máu tươi. Ngà Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Trước điều lúc này trên người hai người rốt cuộc thiếu đi một cánh tay, Lỗ Hoa Hàn thê thảm hơn, thậm chí nửa bên người cũng không còn. Trong mắt hai người lộ kinh hãi, dù là Tuyết Hỏa Sơn ảnh hưởng tới hai người, nhưng hai người là tiên đế tu vị, hai tiên đế liên thủ trong tay đối phương một hiệp cũng không thắng nổi. Đây là người gì, tu vị gì, dù là thánh đế đến cũng chỉ thế này. Găng tay của cô cũng không tệ. Diệp Mặc liếc nhìn đôi găng tay màu trắng của Ngả Băng Lan, nói sau hắn liền vùng tay ném một cái viên đan dược vào miệng người con gái nằm trên đất. Lát sau người con gái bỗng tỉnh, lập tức đứng dậy, phát hiện ra hình như mình trần truồng nhếch nhọng dưới sự tức giận, mau chóng lấy bộ quần áo mặc vào, đồng thời quát Ngả Băng Lan. Tỷ tỷ, sao tỷ ám sát muội? Cô nhìn quanh, thấy cánh tay Ngả Băng Lan giống Lỗ Hoa Hàn biến mất không còn. Lúc này cô hiểu, cánh tay Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn bị chặt đứt, chắc tên Diệp Mặc bên cạnh làm nó không trường mình đang so Diệp Mặc cứu. Cô không cần nhìn, là tôi cứu cô. Diệp Mặc nói xong liếc nhìn Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn. Giờ ba người nói mục đích tới đây cho tôi nghe xem. Còn chuyện xong Tử Đế Tông cũng nói, nếu như có chút dấu giếm tôi giết chết hết. Người con gái trần truồng Diệp Mặc cứu sớm gạt sự giận dữ xấu hổ qua một bên, mau không người hành lễ với Diệp Mặc. Tiền bối, ván bối là Ngả Tú Trúc xuất thân từ dòng Tử Đế Tông. Tiền bối muốn hỏi chuyện gì, nếu Tú Trúc biết sẽ nói hết. Diệp Mặc gật đầu tương đối hài lòng với biểu hiện Ngả Tú Trúc. Cô nói xem tông môn Song Tử Đế Tông ở đâu, còn nữa trong tông môn có những ai và mục đích mấy người tới đây làm gì? Ngả Tú Trúc lập tức trả lời, Song Tử Đế Tông sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại một số đệ tử lẻ tẻ bên ngoài tìm kiếm những cái đôi song sinh tư chất ưu tú truyền thừa công pháp. Dù tôi là người của Song Tử Đế Tông, trước giờ chưa từng tới Song Tử Tông, chỉ biết Song Tử Tông xung quanh Tuyết Hỏa Sơn cách không xa. Song Tử Tông ngoài tu luyện Song Tử công pháp, một cái nữa chính là tu luyện công pháp luyện thể. Tuyết Hỏa Sơn trước giờ là nơi tu luyện công pháp luyện thể của Song Tử Tông. Lần này tôi đây là sư tỷ của tôi dụ dỗ. Sư tỷ nói trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn có truyền tống trận dẫn tới Song Tử Tông, tôi đến là tìm truyền tống trận. Ngả Tú Trúc liếc nhìn Ngả Băng Lan đứng bên cạnh lại nói với Diệp Mặc. Tỷ tỷ nói tỷ ấy không muốn quay lại tông môn, tỷ ấy tìm được người mình thích, muốn sống cùng người mình thích, cho nên tỷ ấy tặng ngọc bài truyền tống cho tôi. Giờ tôi mới biết đó không phải ngọc bài truyền tống mà là trận bài thúc giục Tuyết Hỏa Sơn cực nóng cực nặng. Ngả Tú Trúc thở dài, tôi tới đây kích phát ngọc bài mới biết một khi kích phát trận bài luyện thể này của Song Tử Môn ở vị trí đặc biệt trên đỉnh Hỏa Sơn sẽ bị nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh này bao phủ lấy, căn bản không thể thoát khỏi. Cho đến khi mình hôn mê, nếu không có người tới cứu, cuối cùng chỉ là đường chết. Cô sao lại muốn đưa muội muội của mình vào đường chết? Nói nguyên nhân coi. Diệp Mặc chăm chăm nhìn Ngà Băng Lan. Ngà Băng Lan màu cho nói, thực tế đỉnh Tuyết Hỏa Sơn là nơi đệ tử Song Tử Đế Tông trùng kích thiên thần thể. Bình thường đều là hai người đồng thời cùng trùng kích. Từ chất tôi không bằng Tú Trúc, mới thăng đến thiên thần thể trước, tôi vốn dĩ định nhờ vào Tú Trúc thăng cấp thiên thần thể sau đó. Diệp Mặc chính mình là luyện thể đại thành, căn bản không cần Ngà Băng Lan giải thích cũng hiểu. Nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn trực tiếp hấp thụ xen thân thể với người Tuyền Ninh Thủy, thực là tìm chết, nói chỉ là thăng cấp tiên thân thể. Dù có thể kiên trì 1 giờ 3 khắc là quá giỏi, còn Ngà Băng Lan lại muốn thông qua thân thể Ngà Tứ Trúc tinh lọc sức cực nóng cực lạnh Tuyết Hỏa Sơn, sau đó dùng cái nhiệt độ cực nóng cực lạnh được tinh lọc rèn luyện thân thể mình, rõ ràng nó có cơ hội tấn cấp tiên thân thể. Tới cách nào người con gái này Diệp Mặc biết Ngà Băng Lan làm người biết trước biết sau vô cùng hiểm ác. Diệp Mặc lòng thấy chán ghét nói, nếu như nơi này là trùng kích tiên thần thể, vì sao Ngà Tứ Trúc lại hôn mê? Ngà Băng Lan lập tức trả lời, bởi vì nơi này cũng không có bao nhiêu năm không có người tu luyện rồi, khí tức cực nóng cực lạnh tích tụ vô cùng ác liệt, đừng nói tiên thần thể sơ kỳ, dù là hậu kỳ đột nhiên hấp thụ khí tức không chừng cũng chịu không được. Thần thức Diệp Mặc quét tới nơi mà Ngà Tứ Trúc mới hôn mê, phát hiện nơi đó có trận pháp cực kỳ kỳ ẩn xấu. Đoán chừng đệ tử Song Tử Đế Tông đến tu luyện là trong trận pháp này. Nhiệt độ cực nóng cực lạnh bên trong trận pháp dường như tinh khiết. Diệp Mặc tới, đứng trước nơi mà Ngà Tứ Trúc hôn mê, đồng thời vận chuyển công pháp luyện thể. Khí tức cực nóng cực lạnh vô cùng tinh khiết nháy mắt hoàn toàn sâu vào người Diệp Mặc. Dưới công pháp, Diệp Mặc không ngừng rèn luyện thân thể. Ở đây luyện thể quả là tốt hơn nhiều so với nơi khác. Những cái lời khác có khí tức và tạp lẫn nhau, dù Diệp Mặc có tam sinh quyết diễn sinh công pháp luyện thể cũng cần tới vô tổn tinh. Còn trong này trực tiếp hấp thu khí tức rèn luyện thân thể là được. Nhưng Diệp Mặc màu chóng rời khỏi nơi này, trong này quả là thích hợp luyện thể. Tiếc là hắn đã là tiên thần thể đỉnh, dùng luyện nữa cũng không thể tiến thêm, muốn thăng cấp thánh thể đến hy vọng cũng không có. Thấy Diệp Mặc đứng trong trung tâm luyện thể đó, luyện thể một lúc là tùy ý ra ngoài, Ngà Băng Lan kinh hãi, lại càng cúi đầu. Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể lợi hại nhất cô từng gặp, hơn nữa tu vị của hắn hình như cũng là người lợi hại nhất cô từng gặp. Một vị tiên nhân đáng sợ như vậy lúc cho cô không ngờ chưa từng nghe qua, khiến Ngà Băng Lan lòng sợ hãi vô cùng. Nói như vậy truyền tống trận là giả, cô cũng không biết môn phái Song Tử Tông ở đâu. Song điệu Diệp Mặc trở nên nghiêm nghị, Ngà Băng Lan sợ hãi màu chóng nói, xin tiền bối tha mạng. Diệp Mặc hừ một tiếng, nếu cô có thể nói lời khiến tôi hài lòng tôi không giết cô, nếu cô dám nói mỏ không cần sống. Ngà Băng Lan vui vẻ lập tức nói, bẩm tiền bối, truyền tống trận là thật, sư phụ của tôi truyền thụ tu luyện cho chúng tôi, quả thực không có dẫn chúng tôi tới Song Tử Tông, cho nên tôi không biết Song Tử Tông cụ thể vị trí nào. Truyền tống trận đó là truyền tống tới đâu, vị trí truyền tống trận ở đâu, còn nữa sư phụ mấy người là ai? Diệp Mặc cau mày liên tiếp hỏi. Ngà Băng Lan không dám giấu giếm, nghe nói là truyền tống đến vị trí Song Tử Đế Tông từng tồn tại, còn vị trí tôi chỉ biết là cách bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn không xa, vị trí cụ thể không biết, sư phụ tôi tên là La Bế Nguyệt. Diệp Mặc nghe bà chữ La Bế Nguyệt lòng mừng rỡ, hắn sau khi hỏi rõ tình hình Song Tử Đế Tông lập tức muốn hỏi lai lịch La Bế Nguyệt, không ngờ chưa hỏi Ngà Băng Lan cũng nói. Diệp Mặc tâm trạng cực tốt, ngữ khí dịu một chút hỏi, sư phụ cô La Bế Nguyệt đang ở đâu? Cảm thấy sau khi mình nói tiền sư phụ, Diệp Mặc giọng điệu hỏa hoãn, Ngà Băng Lan lập tức nghĩ sư phụ có quan hệ tới vị tiền bối trước mặt này không. Giờ Diệp Mặc quả nhiên hỏi tới La Bế Nguyệt, Ngà Băng Lan phát hiện ra mình cũng không biết tung tích sư phụ. Thế sắc mặt Diệp Mặc càng khó coi, Ngà Băng Lan màu chó nói, tiền bối, sư phụ chúng tôi từ sau khi rời khỏi chúng tôi không quay lại tìm, đoán rằng sư phụ rất có khả năng từ truyền tống trận Song Tử Đế Tông rời nơi này tìm tông môn. Diệp Mặc lòng thất vọng lập tức hỏi, vị trí đại khái Song Tử Đế Tông nào ở đâu? Ở nơi cách Tuyết Hỏa Sơn phía tây khoảng 3 vạn đến 30 vạn dặm. Ngà Băng Lan trả lời lần này cực nhanh, cô có dự cảm Diệp Mặc sau khi biết vị trí Song Tử Đế Tông chắc chắn đi tìm, một khi Diệp Mặc rời đi cô cũng lập tức đi luôn, loại người như Diệp Mặc cả đời không muốn gặp. Còn một câu hỏi cuối cùng, đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này có nhiều ngọn núi tuyết như vậy, bên dưới những ngọn núi tuyết này đều có thi thể là chuyện gì? Diệp Mặc trước khi đi đều hỏi. Trong 1986, hoàn thiện thế giới tàn phá, tu bổ tiên vực. Cái này Vãn Bối không biết, chỉ biết lúc trước song Tử Đế Tông xảy ra chuyện trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, xảy ra đại chiến, nhưng cái ngọn núi tuyết này là để lại từ lúc đó hay không Vãn Bối không dám chắc. Ngà Băng Lan mau nói. Diệp Mặc không đợi Ngà Băng Lan nói xong, mang theo cái đường độn quang biến mất. Ngà Tú Trúc ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời đi. Cô từ khi xuất đạo tới nay chưa từng gặp đối thủ đáng sợ tới vậy. Hình như cùng lúc Diệp Mặc rời đi, dài lụa của Ngà Băng Lan cũng cuốn về phía Lỗ Hoa Hàn. Lỗ Hoa Hàn dù bị Diệp Mặc áp chế không còn chút tính khí, nhưng đối mặt với Ngà Băng Lan cũng không sợ. Ngà Băng Lan muốn đánh lên gã, suy nghĩ gã không ngờ giống Ngà Băng Lan đồng thời phóng pháp bảo đánh phía Ngà Băng Lan. Muội muội, mau chóng giúp tỷ người này gạt tỷ đánh lén muội. Ngà Băng Lan thấy vậy lập tức cầu cứu Ngà Tú Trúc. Ngà Tú Trúc bỗng phóng ra một đường đào mộ làm tu vị của cô cao nhất, hơn nữa vết thương là khôi phục, lại là tu vị luyện thể tiên thân thể. Trên Tuyết Hòa Sơn căn bản không phải là người mà Ngà Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn có thể sánh. Đường đào mộ làm của Ngà Tú Trúc nháy mắt phóng ra khóa chặt Lỗ Hoa Hàn, sau đó đường đào mộ làm cũng là xoẹt qua người Lỗ Hoa Hàn, mang theo máu tươi. Sau này tình nghĩa chị em chúng ta đoạn tuyệt, muội là muội, tỷ là tỷ. Ngà Tú Trúc sau khi giúp Ngà Băng Lan để lại một câu, mang theo một đường độn quàng biến mất. Diệp Mặc lúc này là hỏi, cũng ra khỏi Tuyết Hỏa Sơn, thần thức hắn rời khỏi Tuyết Hỏa Sơn đồng thời thi triển. Lúc trước hắn có chút lo lắng, dù gì sắp gặp đến trận pháp tu bổ đại điện hư không, hơn nữa hắn cũng không biết có nguy hiểm hay không. Thậm chí lúc nào quay về không rõ, nên là nhau nhanh chóng phải tìm được Tiểu Vận, mang Tiểu Vận về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu không hắn thực sự là không thể yên tâm. Thần thức Diệp Mặc rất mạnh, cộng thêm tận lực tìm kiếm, những nơi gần mấy vạn dặm không thể thoát khỏi tầm bao trùm thần thức Diệp Mặc. Trong hậu điện đại điện hư không, lúc trước Diệp Mặc tù sửa trận pháp, lần này tụ tập đông đúc, hơn nữa xuất hiện trong này không phải ai, không phải có tiếng trong tiên giới. Cho dù là tiến tôn, cũng là tông sư trận pháp đỉnh, người bình thường căn bản không có tư cách tới đây. Long Hà Đại Đế, chuyện gì vậy? Trận pháp trong này hình như đã được tu sửa dần được lần nữa. Một cái đại sư, tông sư tiền trận cao cấp nhìn kỹ trận môn không gian nghi ngờ hỏi. Nói xong gã lại lắc đầu. Trận pháp trong này bản lĩnh tôi tuyệt không sửa nổi. Đúng, đừng có nói là không sửa được, cho dù là nhìn ra ít nhiều trong đó cũng không thể. Long Hà Đại Đế và mấy vị tiền đế còn lại là ánh mắt dồn Khai Nỉ. Long Hà Đại Đế nói thẳng, Khai Nỉ tiền bối, trận pháp trong này là do Diệp Tông Chủ tu sửa không? Nếu như Diệp Tông Chủ sửa, vậy chúng ta căn bản không giúp được gì. Những người tới đây là tông sư tiền trận cao cấp, không ai nhìn ra trận pháp che chắn trong này. Khai Nỉ tiến tới trước, kỹ càng một lượt nói, không phải tôi dám chắc sau khi tôi bàn Diệp Tông Chủ rời đây, lại có người tới đây sửa trận pháp. Lúc trước khi Diệp Tông Chủ tu sửa trận pháp, tôi đứng bên cạnh nhìn. Trận pháp mà Diệp Tông Chủ tu sửa tuyệt đối chưa có hoàn thiện như thế này, thậm chí khí tức còn bị tràn nộ ra. Còn bây giờ trận pháp được tu sửa không bị tràn khí tức ra, trận pháp này còn là hoàn thiện hơn trăm lần so với trận pháp lúc trước Diệp Tông Chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông tu sửa. Những tiền đế tông sư trận pháp có mặt lập tức đối mặt nhìn nhau. Ý Khai này là trong này sau khi Vô Hòa tiền đế tiến vào, lại là một đại năng nữa tới tu sửa hoàn thiện trận pháp che chắn. Trận pháp mà lúc trước Diệp Tông Chủ tu sửa cũng tốn mấy năm. Nếu đại năng đó tiến vào đây sau Vô Hòa tiền đế rồi mới tu sửa trận pháp này thì vị đại năng đó quả là đáng sợ. Trong thời gian đến mấy tháng còn chưa đến mà. Khai Nỉ chằm chằm nhìn trận môn hư không trước mặt nói. Nồng nghiêm tiền đế là trầm giọng nói. Nếu tôi đoán không nhầm, trận pháp này sau khi bị chúng ta tàn phá kinh động đến vị tiền bối đại năng lúc trước bố trí trận pháp, vị tiền bối này lại đến tu sửa hoàn thiện trận pháp giống như lúc trước khi chúng ta phá. Chính là nói chúng ta không cần tiếp tục sửa trận pháp này nữa. Lại có tông sư trận pháp hỏi. Khai Nỉ gật đầu. Nếu là trận pháp này do vị tiền bối đó tu sửa, chúng ta chắc chắn không cần tiếp tục tu sửa. Trận pháp này bác đại tinh thâm, theo những gì tôi biết, chắc không phải là thứ mà tiên giới chúng ta nên có. Trong này tụ tập những tông sư tiền trận đứng đầu tiên giới, nhưng có thể hiểu được trận pháp, dù chút ít chỉ có Diệp Tông Chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Dù là Diệp Tông Chủ cũng chỉ là tu sửa được một chút, hoàn toàn không thể bố trí lại như bây giờ. Trong này nếu như có tiền bối bố trí trận pháp, ý của tôi là sau này chúng ta cần phải phái người ở trong này trông coi, không cho phép cái chuyện tương tự xảy ra. Tôi đồng ý ý kiến Khai Nỉ tiền bối. Vị Phong Đại Đế lập tức nói. Vị Phong Đại Đế Đã nói như vậy, những người xung quanh ai ai cũng đồng ý. Ồ, trong này có thêm một cái tấm bia đá ẩn giấu. Một tiên đế kinh ngạc chỉ vào bên trong trận hư môn. Bên cạnh trận hư môn, một cái tấm bia đá khổng lồ từ từ hiện ra nhanh chóng. Tấm bia đá đó hiện hiện, dường như mọi người là nhìn thấy dòng chữ trên bia. Những chữ này giống hệt với tồn tại trên đó. Trận này che chắn ký thức tiên giới, thực ra là uống rượu giải khát. Cuối cùng có một ngày người tàn vực sẽ tới đây vào tiên giới. Tiên giới sao mà yên ổn tồn tại? Người có trí lớn có thể từ cửa này vào tàn vực, chứng đạo hỗn nguyên, bảo vệ hai giới. Người có trí tuệ có thể từ đây vào tàn vực, hoàn thiện pháp tắc thiên địa, hoàn thiện thế giới tàn phá tu bổ tiên vực. Đề phòng những cái loạn đồ sau khi đạo nguyên đại thành trở lại tiên vực, luyện hóa tiên vực. Nơi này sau khi vào, không thể ra, không phải tiên đế, không cách nào vào. Ta sau khi trùng tu trận, tu vị hủy hết. Nếu trận này bị phá, khó có thể trở lại như xưa. Sau khi xem nội dung tấm bia đá, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn mấy vị đại đế. Thế này là ý gì? Chứng đạo hỗn nguyên là gì? Tiên vực có thể tu bổ sao? Hoán Vân tiên đế nghi ngờ hỏi một cái câu ai cũng muốn hỏi. Khai Nỉ đứng dậy ôm quyền. Nếu trận pháp này được tu sửa vậy, tôi cũng nói rõ. Ý trên tấm bia đá này tôi hoàn toàn hiểu. Hơn nữa tiền bối để lại tấm bia đá cũng nói rồi, lúc trước trận pháp là do ông ấy tự bố trí. Thấy tất cả mọi người yên lặng, Khai Nỉ trầm giọng. Thực ra ở thời đại thượng cổ trên tiên giới có một giới diện nữa giống tu chân giới phi thăng tiên giới. Nhưng trong đó không biết nguyên nhân gì giới diện đó bị hủy. Giới diện bị hủy, những người còn lại không bị hủy diệt toàn bộ. Có thể sinh tồn trong giới diện đều là đại năng. Khai Nỉ tiền bối ý ông nói là chứng đạo thanh đế không phải bậc cao nhất. Chính nhân tiên đế hít lạnh một hơi, kinh ngạc hỏi. Khai Nỉ gật đầu. Đúng vậy, chứng đạo thanh đế chỉ là bước đầu vấn đạo. Thực tế, bước đầu chứng đạo thanh đế được chia ra là tố đạo thanh đế, dục đạo thanh đế, hóa đạo thanh đế. Chỉ đến khi được hóa đạo thanh đế mới miễn cưỡng dừng lại thanh đế. Cái gì? Những người nghe đến thanh đế hóa đạo là hít một hơi lạnh. Tới vị Phong Đại Đế và Long Hà Đại Đế cũng chợp mặt không nói. Lúc trước họ đều cho rằng chỉ cần chứng đạo thanh đế là trở thành tồn tại đỉnh phong tiên giới. Không ngờ sau khi chứng đạo mới là bước khởi đầu. Khách Nỉ lại nghiêm mặt. Năm đó chúng tôi là vì đại chiến một trận với cái gã ngoại lai thần phần vực mới biết. Lúc đó tiên giới chúng ta có 9 vị thanh đế. Chỉ một mình Trần Thanh Đế đã là dục đạo. Chúng tôi thậm chí đến tố đạo cũng chưa tới. Chính vì như vậy tiên giới mới bị cái vị đại năng của thần phần vực đánh cho thành 36 tiên vực. Nếu không phải đại năng đó bị thương, còn có lục tiên tháp của Trần Thanh Đế, tiên giới sớm thành thế giới chân linh của người khác. Khai Nỉ tiền bối xin thỉnh giáo một chút, bước chứng đạo thứ hai và chứng đạo thứ ba sau hóa đạo là gì? Long Hà Đại Đế và vị Phong Đại Đế là hoàn toàn không để ý địa vị Đại Đế. Khom người thăm hỏi Khai Nỉ, vị Phong Đại Đế và những tiền đế còn lại ai cũng lắng nghe lời Khai Nỉ nói. Khai Nỉ tiếp tục nói, sau khi chứng đạo bước đầu tiên hóa đạo xong, liền là vào chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên. Còn đạo nguyên cần phải phân chia nhỏ hơn nữa không tôi không biết, nhưng biết sau đạo nguyên mới là chứng đạo thứ ba hỗn nguyên. Chỉ có sau khi thành hỗn nguyên thánh đế mới xưng là thánh đế thực sự. Các vị tiên đế lần nữa trầm mặc, cho rằng tiên đế là đứng trên đỉnh cao của tiên giới. Giờ mới biết tiên đế đến bắt đầu cũng chưa được tính. Chả trách trong quả thủy tinh cầu của vô hồi tiên đế thân thủ hai vị đại đăng kinh người thế vậy. Hóa ra họ đều là những người vượt qua cấp bậc tố đạo thánh đế. Một khi những người này đến tiên giới, sao mà thế giới tiên giới an toàn được? Chính nhân tiên đế kinh hãi nói ra. Hóa ra chứng đạo hỗn nguyên trên tấm bia là ý như vậy. Cái này nói dễ vậy sao? Lại có một cái tiên đế muốn chán trường thở dài nói. Tôi muốn tiến vào trong trận môn hư không này, tìm kiếm cơ duyên cao hơn. Nếu không ở lại đây chỉ là chết xa. Tấn Huy tiên đế dứt khoát nói. Trong tiền giới sau khi tu luyện tới tiên đế, tâm trí kiên định vô cùng. Nhưng mà những cái tiên đế giống tiên đế thở dài lúc trước thực là số ít. Trong số ít, Tấn Huy tiên đế sau khi nói xong lập tức có vài tiên đế phụ họa. Long Hà đại đế đứng ra nói. Các vị, chúng ta cho tới nay đều là vì tu luyện đến đại đạo tầng cao hơn mà tìm cơ duyên. Còn bây giờ biết được có cơ hội thăng cấp cao hơn. Bất luận vì tiên giới hay không, tôi nghĩ các vị không nên bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời tiên giới cũng coi như là nền tảng của chúng ta. Một khi tiên giới bị diệt trại khác, bèo không dễ. Tôi hy vọng chúng ta sau khi tiến vào giới vực mới có thể khiến cho những người đến sau có cơ hội tiến vào giới vực mới tù luyện. Long Hà Đại Đế, Ông cứ việc nói đi. Lúc này chúng tôi hiểu mình giống như ếch ngồi đáy giếng trước khi tiến vào giới vực mới. Bất luận đại đế yêu cầu gì, phòng chính tôi nhất định ủng hộ. Phòng chính tiên đế lại là cao giọng ủng hộ nói. Tôi hy vọng xây được một cái trận pháp cao cấp trong này. Tôi lại dựng một cái truyền thống trận. Một khi truyền tu luyện tới tiên đế, người muốn tiến vào tản giới tu luyện đều có thể tiến vào từ đây. Còn một chuyện nữa chính là phải có người bảo vệ nơi này. Chương 1987, ai mới là chuyên gia chơi với lửa? Bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn, Diệp Mặc liên tục tìm kiếm 4 ngày rồi. Hắn là dường như lục soát kỹ lưỡng mấy lần những cái nơi cách Tuyết Hỏa Sơn phạm vi 50 dặm về phía Tây, không phát hiện bất cứ dấu tích song tử đế tông. Tới trận pháp ẩn giấu cũng không có thấy. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm, Tuyết Hỏa Sơn, ngoài những hoang mạc thiếu thốn tiên linh khí, còn lại đều là nền đất bị bồng hòa tuyết, Tuyết Hỏa Sơn nằm đóng băng. Ngày thứ năm sắp trôi qua, Diệp Mặc lòng cảm thấy thất vọng. Hắn chắc rằng di chỉ của Song Tử Tông không trong này. Muốn thông qua di chỉ Song Tử Tông tìm bế nguyệt, rồi là tìm mục tiêu bận, vậy cũng khó khăn. Thần thức Diệp Mặc là càng mở rộng hơn, một đường độn quang quen thuộc bay ngang qua. Diệp Mặc lập tức xông tới bắt độn quang. Chủ nhân đường độn quang Diệp Mặc có quen là Trọng Không Tiên Đế của Tiền Khuyết Thương Hội. Lúc trước vì người này là biết điều, nói ra Uyên Mộc Tiên bắt được Bắc Phi mới tha mạng cho gã, ngờ không tới Vũ Du Thiên mình gặp tên này. Vốn dĩ Diệp Mặc không muốn để ý đến Trọng Không Tiên Đế, nhưng sau đó là có đường độn quang bay qua, thần thức của hắn sát khí trên người Diệp Mặc dâng lên. Người đối diện đằng sau Trọng Không Tiên Đế Diệp Mặc dù chưa thấy, vừa biết đối phương là ai, người này tướng mạo giống khúc gỗ, mặt mũi là vỏ cây, không phải Uyên Mộc Tiên bắt Bắc Phi thì còn là ai. Hơn nữa Uyên Mộc Tiên muốn đuổi giết Trọng Không Tiên Đế cũng là chuyện thường. Lúc trước tin Uyên Mộc Tiên bắt Bắc Phi chính là do Trọng Không Tiên Đế nói cho hắn. Trọng Không Tiên Đế sau khi nói xong biết mình tuyệt đối bị Uyên Mộc Tiên đuổi giết, giờ xem ra đúng là vậy. Diệp Mặc lập tức muốn đuổi theo, lại phát hiện đường độn quan của Trọng Không Tiên Đế lần nữa quay ngược lại, trực tiếp xông về phía Tuyết Hỏa Sơn. Rõ ràng Trọng Không Tiên Đế muốn lao vào đó mượn Tuyết Hỏa Sơn liều mạng. Tốc độ Uyên Mộc Tiên rõ ràng nhanh hơn Trọng Không Tiên Đế. Nếu không phải là pháp bảo phi hành, Trọng Không Tiên Đế cao hơn Uyên Mộc Tiên, Trọng Không Tiên sớm đã bị Uyên Mộc Tiên bắt. Diệp Mặc dừng lại, Trọng Không Tiên Đế bay sát qua người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không quản, hắn muốn chặn Uyên Mộc Tiên. Trọng Không Tiên Đế bay sượt qua Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ quay ngược lại. Diệp Tông Chủ. Trọng Không Tiên Đế mau chóng khom người hành lễ. Người truy sát anh là Uyên Mộc Tiên phải không? Diệp Mặc chằm chằm nhìn đường độn quang càng lúc càng tới gần, lạnh giọng hỏi. Trọng Không Tiên Đế thở dài trả lời lập tức. Đúng vậy là Uyên Mộc Tiên, tôi là trốn từ tới Vũ Dư Thiên, tên khốn này không tha mạng, truy sát tôi tới, xin Diệp Tông Chủ trợ giúp. Diệp Mặc gật đầu, không cần anh nói, khúc cố này tôi giết y là cái chắc. Cảm nhận sát ý dày đặc, Diệp Mặc Trọng Không Tiên Đế theo bản năng dùng mình, không tiếp lời. Gã vì chạy trốn Uyên Mộc Tiên tứ phía căn bản không biết cuộc đại chiến giữa Diệp Mặc và Táp Không, thậm chí đến đại lễ khai phái Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng không biết. Diệp Mặc dứt lời, Uyên Mộc Tiên tới trước mặt Diệp Mặc, ý liếc nhìn Diệp Mặc khinh thường nhìn Trọng Không Tiên Đế. Tìm một tiên đế trung kỳ muốn thoát khỏi tay tôi, đừng có nằm mơ, đợi lát nữa Mộc Tổ tôi cho anh biết thế nào là sợ hãi. Dành còn không muốn chết thì cút ngay, đừng chờ Mộc Tổ tôi tiêu diệt anh. Uyên Mộc Tiên khẽ vẫy tay, một cái chuông đồng xuất hiện trong tay. Chuông đồng đó tùy ý phát ra thành âm tinh tàng. Diệp Mặc cảm thấy tim mình như bị lửa thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Khiến Diệp Mặc khó chịu hơn chính là giọng người này quả thực như con chuột đang gặm nhấm khúc cây, vô cùng chán ghét. Diệp Mặc thầm gật đầu, chiếc chuông đồng này là pháp bảo nổi tiếng của Uyên Mộc Tiên, Lơ Minh Quảng Viêm Linh, chả trách Trọng Không Tiên Đế là kiêng kỵ hắn tới vậy. Với uy thế này chưa ra tay, Trọng Không Tiên Đế tuyệt không phải đối thủ. Hơn nữa Uyên Mộc Tiên dù ẩn giấu thú vị, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết tên này là tiên đế hậu kỳ, cao hơn Trọng Không Tiên Đế rất nhiều. Anh là Uyên Mộc Tiên. Diệp Mặc vung tay, tử đao cũng hiện ra trên tay hắn, đồng thời sát ý dâng lên. Anh là ai? Uyên Mộc Tiên cảm thấy sát ý vô cùng mạnh trên người Diệp Mặc, lĩnh vực bằng bạc tản ra, lập tức cau mày. Diệp Mặc, Mạc Nguyệt Tiên Tông muốn giết anh tử lâu. Tử đao trong tay Diệp Mặc lóe ra, tự quang phóng ra thần thông liệt ngân. Lúc này thần thông liệt ngân sớm không còn là thần thông liệt ngân, dùng hợp sát ý nồng đậm Diệp Mặc khi lĩnh ngộ thành vì mình sang. Hóa ra là Diệp Mặc tôi vốn định đến Mạc Nguyệt Tiên Tông giết anh. Nếu như hôm nay gặp rồi cũng không cần phải đi. Uyên Mực Tiên nói lời đồng thời là lưu mình Quảng Viêm Đình được phóng ra. Từ thanh âm nhiếp hồn trước chương đồng vạc phát ra, thanh âm không ngờ là hòa cùng tia lửa, nghe mắt dung hợp với lĩnh vực tiên đế Uyên Mộc Tiên. Lĩnh vực tia lửa lại không ngờ đốt cháy lĩnh vực Diệp Mặc. Diệp Mặc vùng tay bảo Vũ Ảnh ra ngoài đồng thời nói: Vũ Ảnh, đề phòng khúc gỗ mục này chạy thoát, lúc nào cần thiết thì ăn nó. Cùng với tu vị Diệp Mặc không ngừng tăng, nhiều lúc không dùng tới Vũ Ảnh, Vũ Ảnh đang khó chịu bứt rứt. Giờ Diệp Mặc bảo lão chuẩn bị ăn người lão bỏ qua chuyện tốt thế sao được, lập tức nói: Lão đã an tâm, mặc dù mùi vị khúc gỗ này chắc chắn không ra gì, nhưng tôi đã nuốt gọn nó. Uyên Mộc Tiên giận dữ, nơi minh quảng Viêm Ninh phóng ra bay vút lên, từng đơn lửa điền cuồng không thấy, liền là tàn sát bừa bãi, thậm chí không gian xung quanh cũng bị đốt. Từng cái đường nứt cực nhỏ xuất hiện ở không gian, trọng không tiên đế nhìn càng kinh hãi. Loại pháp bảo thiêu đốt không gian như thế này, mấy tên trọng không tiên đế như hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của Uyên Mộc Tiên. Tử đao mang theo đường đào thần thông xoẹt qua không gian lấy vạn trượng, loại sát cơ xé rách không gian khiến cho trọng không tiên đế lùi ra phía sau. Sát thế này căn bản gã không ngăn được. Lúc này trọng không tiên đế cực kỳ uể oải, tu vị Uyên Mộc Tiên và Diệp Mặc chẳng cao hơn gã là bao, còn thần thông hai người thi triển gã tới bóng dáng cũng không sờ tới được. Bất luận Uyên Mộc Tiên hay là chiêu thần thông của Diệp Mặc đều không phải thứ gã có thể cản. Keng keng, thần thông đường đào màu tím do lĩnh vực tiên đế Lưu Quảng Minh Viêm Linh của Uyên Mộc Tiên hình thành chúng nhau, phát ra thanh âm như là sắt thép va đập với nhau. Lĩnh vực xen lẫn tia tơ này của Uyên Mộc Tiên lập tức xé rách một vết, không đợi vết rách kéo rộng hơn, Lưu Quảng Minh Viêm Linh lần nữa phát ra thanh âm tinh tàng dồn dập. Vết rách mới kéo ra lại lập tức liền lại, ngọn lửa trong lĩnh vực Uyên Mộc Tiên càng thêm nóng. Những cái tiếng chuông này quả thực như vậy xâm nhập không gian phạm vi vạn dặm. Trọng không tiên đế đứng ngoài quan sát bị Lưu Quảng Minh Viêm Linh làm ảnh hưởng, lập tức phun máu, lập tức lùi phía sau. Đừng nói trọng không tiên đế, đến giờ mà cũng bị tiếng reo của tia lửa Lưu Quảng Viêm Linh ảnh hưởng, thần thông liệt ngân dừng một chút sát ý càng chậm. Vũ Ảnh giận dữ lập tức há miệng luốt xuống, lĩnh vực tia lửa đáng sợ của Uyên Mộc Tiên lập tức bị Vũ Ảnh cắn mất một miếng. Còn lĩnh vực tàn phá không thể chặn được đường đao từ đao Diệp Mặc, từ đao càng sông vọt lên mở toàn bộ không gian. Uyên Mộc Tiên cảm thấy nguyên thần và thần hồn mình bị đường đao này mang đi. Sát thế ác liệt tới cực điểm của đường đao dần trói buộc y, dưới đại sát ý này thậm chí mất dần ý chí chiến đấu. Không ổn rồi, kinh nghiệm chiến đấu của Uyên Mộc Tiên vô cùng phong phú, lần này biết y không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc có còn tiền yêu thú cắn nuốt lĩnh vực trợ giúp, dù Diệp Mặc không có sự trợ giúp tiền yêu thú, tuyệt đối y cũng không phải đối thủ. Uyên Mộc Tiên không kịp để ý, thủ thế liên tục đánh ra, Lưu Quang Minh Viêm Linh trong không trung tăng vọt, chỉ là tích tắc Lưu Quang Minh Viêm Linh đánh ra vô số hung thú bằng lửa. Những cái hung thú xen lẫn thanh âm giống như tiếng phệ hồn Lưu Quang Minh Viêm Linh. Phủ đầy trời cuốn về Diệp Mặc, Diệp Mặc giận dữ vốn dĩ thần thông liệt ngân chỉ cần biến hóa một chút hoàn toàn áp chế được Lưu Quảng Minh Viêm Linh. Uyên Mộc Tiên nhưng Uyên Mộc Tiên không ngờ là không ngừng đùa lửa trước mặt. Lúc này Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục cổ động tử đao, ngược lại thu tử đao đấm một quyền thần thông quyền đạo bằng lửa ngũ điệp lãng. Ầm. Một cái bức tường lửa màu xanh vạn trượng xuất hiện. Bằng hàn xung quanh tuyết hỏa sơn lập tức bị một quyền này hòa tan. Bức tường lửa nháy mắt liền chặn lại vô số hung thú bằng lửa của Uyên Mộc Tiên. Trong bức tường thanh âm gào thét chói tai vàng, không còn nhiếp hồn như vừa nãy. Trọng không tiên đế lùi sau xa, kinh hãi thốt lên: Thần thông tiên diễm thanh như hiểu thiên. Gã hoàn toàn chết lặng, lúc trước sở dĩ tuần theo Diệp Mặc, chính biết mình không phải đối thủ Diệp Mặc, nghĩ không tới mới phát hiện ra mình năm đó đánh giá thấp Diệp Mặc. Thần thông Diệp Mặc không chỉ những thứ xuất ra năm đó, Uyên Mộc Tiên e rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thần thông tiên diễm, Uyên Mộc Tiên đang đùa với lửa. Ngọn lửa Diệp Mặc xuất ra y lập tức nhận ra loại mùi lửa đáng sợ này tuyệt đối là tiên diễm, huống chi y biết thành như hiểu nhiên. Vô số hung thú bị một quyền Diệp Mặc mang bức tường đầu tiên thiêu cháy một nửa. Uyên Mộc Tiên chưa kịp thở phào, bức tường thứ hai dần dần ập tới. Không ngờ hai bức tường nửa này ẩm phát thần thông tiên diễm. Uyên Mộc Tiên nòng trầm xuống quyết định, một khi thoát khỏi trói buộc thần thông quyền của Diệp Mặc, lập tức rút lui, chạy bao xa thì chạy, y tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Không đợi y nghĩ xong, bức tường lửa thứ ba thứ tư lần lượt ầm ầm tới. Uyên Mộc Tiên mắt lóe tuyệt vọng, người này rốt cuộc là ai, không ngờ là liên tiếp đánh bốn bức tường lửa. Sớm biết đối phương là chuyên gia chơi với lửa, mình sớm chạy đi, Lưu Minh Quảng Viêm Linh so với thần thông mùi lực người ta quả thực là đúng cặn bã mà thôi. Chương 1988, lời giải không thể phi thăng. Sóng lửa mang theo không gian trói buộc, làm Uyên Mộc Tiên căn bản không thể chạy, chỉ có thể kiên trì đánh tới cùng. Mãnh thú băng lửa được Lưu Minh Quảng Viêm Linh phóng ra sớm là bị sóng lửa đốt thành hư vô. Uyên Mộc Tiên vốn là da như vỏ cây cũng bắt đầu nổi lên từng cái lớp dầu đen bóng loáng. Uyên Mộc Tiên không ngừng thiêu đốt tiên nguyên củng tinh huyết. Lưu Minh Quảng Viêm Linh phát ra từng cái đợt gạo thét ong ong, lần thứ hai biến lớn tạo thành cái chuông lửa cực lớn muốn cản tường nửa Diệp Mặc đánh ra. Oanh oanh oanh, tường nửa cùng Lưu Minh Quảng Viêm Linh đụng nhau. Nháy mắt, nó thu nhỏ, mà tường nửa Diệp Mặc cũng bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh chống đỡ, trở nên lờ mờ không ngớt. Ưu Mộc Tiên khẽ là thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa mờ đi hẳn là làm trọng thương y, nhưng muốn giết y là tuyệt không có khả năng. Một khắc sau y hoàn toàn mặt nghịch ra, thấy bức tường lửa tựa làm mãnh liệt hơn đánh tới. Lúc này y thực kinh hãi, dùng tiên diễm liên tục đánh ra 5 bức tường lửa như vậy. Điều này cần bao nhiêu tiên nguyên cùng thần thức cường đại, với việc khống chế môi lửa đáng sợ cỡ nào. Y rất là lập tức muốn đào tẩu, tiếc bị tường lửa trói buộc. Uyên Mộc Tiên căn bản không có lửa phần khả năng đào tẩu, thứ duy nhất chỉ có thể làm là dùng Lưu Minh Quảng Viêm Linh bao bọc mình. Bức tường lửa thứ 5 cuốn tới, Lưu Minh Quảng Viêm Linh bị tường lửa bao phủ. Thời gian vài hơi thở nhỏ lại, cuối cùng hóa thành chuồng lớn chừng bàn tay. Uyên Mộc Tiên hét thả một tiếng, bị Lưu Minh Quảng Viêm Linh quăng ra hóa thành ngọn lửa. Trong ngọn lửa, một cái thân gỗ không ngừng run rẩy. Uyên Mộc Tiên khàn giọng, thanh âm xèo xèo cầu tha thứ. Xà thực là một khúc gỗ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tiên nguyên dâng lên, ngọn lửa truyền ra thanh âm Uyên Mộc Tiên cầu tha thứ ngừng bặt. Đám cho bay là tả xung quanh. Cây thành tinh không phải không có, thế nhưng có thể luyện tới Uyên Mộc Tiên luyện trình độ này Diệp Mặc lần đầu thấy. Thế nhưng Bắc Vì thiếu chút nữa chết trong tay Uyên Mộc Tiên, Diệp Mặc há có thể để cho hắn sống. Năm bức tường lửa liên tiếp khiến chỗ Diệp Mặc cùng Uyên Mộc Tiên chiến đấu đánh ra từng cái khe nứt sâu đậm. Không gian bị ngọn lửa đốt lên vẫn là ít phần sóng rung động. Diệp tổng chủ đa tạ ân cứu mạng, ngày hôm nay nếu mà không gặp Diệp tổng chủ, tôi sợ rằng khó mà may mắn thoát. Trọng Không Tiên Đế đè nén nội tâm kiếp sợ tiến đến đối với Diệp Mặc, khom người cảm tạ. Y biết Diệp Mặc lợi hại, nghĩ không tới Diệp Mặc lợi hại thế vậy, có thể dễ dàng chém giết Uyên Mộc Tiên, sợ rằng bất cứ người nào trong bốn đại đế cũng không làm được. Diệp Mặc biểu hiện thực lực này đó là sánh ngang cùng tứ đại đế, thậm chí hơn. Diệp Mặc thu hồi nhẫn của Lưu Minh Quảng Viêm Linh Uyên Mộc Tiên rồi nói, tiện tay mà thôi, ta sớm muốn giết lão, hôm nay là gặp phải há thể buông tha. Trọng Không Tiên Đế lần hai cảm tạ mới lên tiếng, Diệp tông chủ, hiện tại tôi cũng không còn đường để đi, Uyên Mộc Tiên đã chết. Thế lực sau lưng Tiên Khuyết Thương Hội giờ vẫn chưa ra, tôi trong lòng sợ bất an, có lòng muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, lại sợ bởi tôi gia nhập lại khiến Mạc Nguyệt Tiên Tông gặp phiền phức. Diệp Mặc lập tức cười, Trọng Không Tiên Đế, Tiên Khuyết Thương Lâu là ta diệt, Thương Hội là ta ra lệnh đóng cửa, dù trong nguyên dân nhân không phải là ông, lẽ nào Tiên Khuyết Thương Hội không gây sự với ta? Diệp Mặc ta cho tới giờ không sợ phiền toái, nếu mà Trọng Không Huynh nguyện ý gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, ta cực kỳ hoan nghênh. Với Diệp Mặc mà nói, coi như là Trọng Không Tiên Đế không gia nhập Tiên Khuyết Thương Hội, hắn tiêu diệt phía sau Tiên Khuyết Thương Hội là có thế lực cũng không bỏ qua việc tìm hắn gây phiền phức, huống chi Diệp Mặc căn bản không sợ thế lực sau lưng kia. Nếu mà Úc Kim Hương nói là sự thực, thế lực sau lưng của Thương Khuyết Thương Hội là Huyết Định Đại Đế, không biết bây giờ là hồi phục thương thế hay chưa. Hắn ngay cả Táp Không Đại Đế không sợ, tại sao e ngại Huyết Định Đại Đế? Đa tạ Diệp tông chủ thu nhận, Trọng Không nguyện ý gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, trở thành thành viên Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trọng Không Tiên Đế vui mừng. Ban đầu ở Chát Khuê Tiên Thành, y dù không có đường đi, thế nhưng không thể gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, bởi vì trước mắt bao người. Thứ hai, y không biết Diệp Mặc có thể cản Uyên Mộc Tiên trả thù không. Hiện tại Diệp Mặc tu vị như vậy, y gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông còn e ngại gì? Diệp Mặc lấy ngọc bài đưa Trọng Không Tiên Đế nói, người trực tiếp đi cùng Hòa Thiên tìm Tật Lôi Tiên Đế, để hắn dẫn người già nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tật Lôi Tiên Đế hiện tại là người Mạc Nguyệt Tiên Tông. Trọng Không Tiên Đế ngây ngốc ra, y cho rằng mình gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông Hạ Thiên Vực nhất định là tu vị cao nhất dưới tông chủ, không ngờ Tật Lôi Tiên Đế cũng ở Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, Mạc Nguyệt Tiên Tông ta trừ hai thánh đế, theo thứ tự là Khai Nghị Thánh Đế cùng Xuất Trần Thánh Đế, còn ba tiên đế thứ tự là Thanh Vi Minh Giang Đỗ Nương, Tật Lôi Tiên Đế, Hà Trung tên đấy, cộng anh nữa là 4 tên đấy. Trọng Không tên đấy nghe xong Diệp Mặc nói hoàn toàn chết lặng. Đây là tiên tông hạ thiên vực sao? Đây rõ ràng là đệ nhất đế tông tiên giới, thực lai lực lai ở tiên giới, còn muốn môn phái nào sánh bằng? Y là một cái tiên đế sơ kỳ ở Mạc Nguyệt tiên tông căn bản không tính là gì. Hồi lâu, Trọng Không tiên đế tỉnh táo lại nói: Diệp tông chủ, anh giờ phải về tông môn ư? Diệp Mặc lắc đầu, ta có việc phải làm, tạm thời không có khả năng trở về. Anh đến đó là có thể tự lựa chọn một ngọn núi làm động phủ tu luyện. Về phần quy củ môn phái, Lôi Phượng nói cho anh. Trọng Không tiên đế rời đi, Diệp Mặc cũng thất vọng rời Vũ Sư Thiên. Hắn tìm không được tông môn song tử tông, nhưng cũng không phải không thu hoạch, chỉ là thông sát được Huyền Mộc Tiên, thu nhận được Trọng Không tiên đế. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lần hai đi tới đại điện hư không. Vốn Diệp Mặc cho rằng nơi này tiên đế và tông sư trận pháp có ít nhất hơn 10 người, dù sao bố trí trận pháp cách ly biên giới đúng là đại sự, tiên giới chỉ cần là biết đến tới cũng không ai coi sẽ là coi thường chuyện này. Nhưng Diệp Mặc lập tức phát hiện ở đây có 3 người, ngoại trừ Khải Nhĩ có Khuê Kiền tiên đế cùng Trạm Khôn tiên đế. Ngoài ra, Diệp Mặc phát hiện trong đại điện này có thêm trận pháp truyền tống khoảng cách xa. Không đợi Diệp Mặc hỏi, 3 tiên đế đồng loạt tới chỗ Diệp Mặc tra hỏi đây là chuyện gì. Diệp Mặc mới hỏi xong lời này, phát hiện ra tấm bia đá bên hư không trận môn. Lúc trước trận cơ đại điện được hắn tu bổ, giờ Diệp Mặc vừa nhìn đã biết trận pháp nơi đây sau khi hắn tu bổ lại bị người khác tu bổ bố trí lại, hơn nữa trình độ cao hơn hắn. Diệp Mặc trình độ trận pháp so với người khác lợi hại, đập vào mắt nhìn ra. Diệp Mặc không kịp nhìn bia đá, thần thức chằm chằm nhìn trận pháp bố trí, lòng nghi hoặc tiền giới lúc nào có trình độ cao thủ bày bố trận loại này. Tông chủ, trận pháp này là đúng có cao nhân lần nữa bố trí lại. Hơn nữa, bố trí trận pháp nạc người trước đây chúng ta suy đoán. Anh xem tấm bia đá kia rồi biết. Khải Nhĩ thấy Diệp Mặc biểu lộ kinh dị, lập tức một bên giải thích. Lão chỗ này là chờ Diệp Mặc tới. Lúc này Diệp Mặc đem bia đá nhìn một lần. Hắn không cần Khải Nhĩ giải thích cũng hiểu chuyện. Có vài tiền đế là từ hư không trận môn tiến vào giới khác. Còn một số người quay lại môn phái an bài. Truyền tống trận nơi đây đúng là mới đạo tạo dựng nên. Đi thông qua Phạm Độ Thiên, Khuê Kiền tiên đế cùng Trạm Khôn tiên đế lưu lại bảo vệ nơi này. Khải Nhĩ thấy Diệp Mặc hiểu liền nói một câu. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, nếu trận pháp được tu bổ tốt hắn không cần lo lắng như vậy. Lo lắng là một khi người của phần thần vực tấn nhập tiên giới, tai ương Mạc Nguyệt Tiên Tông khó mà tránh khỏi. Tuy rằng tiền bối bố trí đại trận kia đã nói trận pháp chỉ có thể tránh được nguy cấp tạm thời, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng với vật dụng của hắn có bây giờ, chứng đạo là chuyện sớm muộn. Phần thần vực đúng là nhất định phải vào, không vì cái gì khác chính là vì tu luyện. Hắn cũng phải tiến vào tìm cái loại khoáng thạch tu luyện kia. Hiện tại hắn phải mau chóng tới xem xét chuyện tình tu chân giới, không có khả năng phi thăng. Nếu mà không phải Vô Hồi tên ấy đột nhiên mang tới tin tức làm hắn không có thời gian đi hỏi Khải Nhĩ, hắn sớm hỏi Khải Nhĩ hiện tại trận pháp đã tu bổ hoàn tất. Hắn dự định dành thời gian xem tu chân giới có khả năng phi thăng vì sao. Khuê Kiển tiền đế là cùng Trạm Khôn tiền đế, thế Diệp Mặc cùng Khải Nhĩ dường như có chuyện cần nói, biết điều đứng một bên. Diệp Mặc tiện tay tạo ra cấm chế cách âm. Khải Nhĩ huynh, ta muốn xem tu chân giới thế nhưng là không tìm được đường xuống, hơn nữa tu vị của ta giờ không thể xé rách hư không tiên giới. Nghe Diệp Mặc hỏi chuyện đi tu chân giới, Khải Nhĩ nhất thời nhíu mày. Tông chủ, đi tu chân giới không phải sự tình đơn giản. Trước đây ta trợ giúp Lục Chính Quẩn đi tu chân giới, ngoại trừ lợi dụng đại trận phá viễn giới, viễn cổ, còn nhiều phá giới bùa. Coi như vậy, cũng chỉ có thể đưa hư tiên xuống dưới, hoặc là kim tiên áp chế tới tù vị hư tiên. Đại tiên tuyệt không có thể hạ giới, hơn nữa đại trận phá giới viễn cổ kia hiện tại không thể sử dụng nữa. Diệp Mặc lòng trầm xuống, nếu không có khả năng hạ giới, chuyện tình tu chân giới không có khả năng phi thăng vậy phải thế nào? Tông chủ không biết anh bởi vì chuyện gì muốn vội vã đi tu chân giới. Khải Nhĩ thấy Diệp Mặc sắc mặt không tốt, nghi ngờ hỏi. Lạc Nguyệt tu chân giới năm đó không thể phi thăng, ta ở xa Hà Tây Tích Châu phá mấy cái ấn ký, nghĩ không ra lúc này mới trong thời gian ngắn Lạc Nguyệt tu chân giới lại không thể phi thăng, cho nên mới muốn xem thử. Diệp Mặc thở dài nói. Khải Nhĩ mặt già đỏ lên đối với Diệp Mặc khom người. Tổng chủ, chuyện này thì tôi năm đó chỉ huy Lục Chính Quân Nam bảo hộ một vài thứ, đồng thời mở ra đại trận, không đơn thuần là tu sĩ Trần tu chân tại đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, mà các tu sĩ tu chân đại lục còn lại cũng không thể phi thăng. Ấn ký anh phá vỡ năm đó có công năng tự tu sửa, chỉ cần đến thời gian nhất định ấn ký này tự tu bổ, ngăn cản tu sĩ tu chân giới phi thăng. Tông chủ an tâm, chuyện này giao cho tôi là được. Diệp Mặc bừng tỉnh, thà nói trước đây Lúc hắn phát ra ấn kỳ lại, còn lại lộ tung tiêu tán không còn. Thì ra là ẩn nấp, biểu hiện lộ tung là giả. Trong 1989, tiến vào tàn giới. Không đúng, Diệp Mặc lập tức nhớ tới thế giới thụ của Lục Chính Quẩn trong ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Khai Nỉ muốn đóng lại tất cả những lối phi thăng tử tu chân giới làm gì? Khai Nỉ, mèo giả hóa cáo căn bản không cần Diệp Mặc hỏi, chủ động nói. Nếu chỉ giới hạn tu sĩ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng, một khi bị người ta phát giác, nói không chừng mau chóng có thể điều tra thế giới thụ. Tôi dẫn Lục Chính Quẩn khởi động trận pháp cấm chế phi thăng thượng cổ, là để cho vô số giới diện tu chân giới không thể phi thăng, dù người khác có biết nhất thời cũng không điều tra ra Đại Lục Lạc Nguyệt. Trong tiền giới có trận pháp cấm chế phi thăng sao? Diệp Bạc nghi ngờ hỏi. Khai Nỉ gật đầu. Không sai, chính xác là có trận pháp cấm chế phi thăng. Lúc trước trận pháp đó là vì hạn chế tu sĩ phi thăng tiền giới, vì tu sĩ có thể phi thăng tiền giới phần lớn là tu sĩ cao cấp từ chất nghịch thiên. Những tu sĩ này mặc dù có bộ phận sau khi phi thăng chuyển tiên linh căn có nhiều tạp chất từ chất hạ thấp, nhưng mà một số bộ phận khi chuyển đến tiên linh căn từ chất càng kinh khủng nghịch thiên. Diệp Mặc càng không hiểu, tư chất thay đổi chẳng phải có lợi theo cho tiên giới, sao phải cấm chế phi thăng? Khai Nỉ nói, cái này tôi không dám chắc, nghe nói là ở tiên giới thời viễn cổ không phải chỉ có tiên nhân độc chiếm, còn tiên yêu thú và tiên ma vực tồn tại. Hơn nữa so sánh thế lực ba phe, tiên nhân là phe yếu nhất. Nhưng tiên giới ai ai đều là tu sĩ cao cấp từ chất nghịch thiên phi thăng tiên giới. Nhưng tu sĩ này mau chóng trở thành tiên đế đỉnh phong tiên giới. Còn tiên yêu thú và tiên ma vực không có ưu thế này. Thời gian lâu dần tiên nhân ngược lại càng chiếm ưu thế. Dần dần chiếm phần lớn địa bàn cuối cùng toàn tiên giới trở thành địa bàn tiên nhân. Còn tiên yêu thú và tiên ma dần dần suy thoái, cuối cùng trở thành tiên sủng của tiên nhân. Dù có nơi tồn tại cũng là nơi hẻo lánh, thiếu thốn linh khí, ít người qua lại. Diệp Bạc nghe tới tiền mà lập tức nhớ tới lúc trước ở Tông Phiêu Thiên Trung Thiên Vực. Lúc đó Tông Phiêu Thiên duyệt chút đã bị tiền mà yêu thôn vệ hoàn toàn. Nói cách khác, nếu không phải hắn có thiên hỏa cửu dương, Tông Phiêu Thiên chắc cũng không còn tồn tại tiên nhân. Nếu như Tông Phiêu Thiên có thể xuất hiện nhiều tiền mà, có thể đảm bảo lời khác không xuất hiện không? Ý của anh nói trận pháp cấm chế phi thăng không phải do tiên nhân bố trí, mà do tiên ma yêu hoặc là tiên yêu thú bố trí. Diệp Bạc lập tức hiểu ý Khai Nỉ. Đúng vậy, tiên ma yêu và tiên yêu thú muốn ngăn cản thiên tài cao cấp từ trần giới phi thăng, liền bố trí trận pháp cấm chế phi thăng. Dù là vậy, tiên ma vực cũng dần dần bị tiên nhân cùng tiên giới chiếm lĩnh, còn tiên yêu thú dần dần trốn vào nơi hiểm ác. Khai Nỉ trả lời, trận pháp đó ở đâu? Còn nữa, nếu anh mở được trận pháp ra rồi sao có thể phá được cấm chế phi thăng trong Sa Hà Đại Lục Lạc Nguyệt? Trận pháp đó ở Cấm Thượng Thiên, chín vị thánh đế đều biết trận pháp đó chỗ nào. Hơn nữa, Cấm Thượng Thiên cũng vì trận pháp này mà nổi tiếng, vì trận pháp này bố trí vốn dĩ là chưa hoàn thiện, cộng thêm tổn hại nhiều năm sớm không có hiệu quả cấm chế phi thăng, lúc trước vận dụng bí tàng mới khiến Lục Chính Quẩn miễn cưỡng giữ gìn trận pháp. Cho dù tôi không động tới, nhưng qua một thời gian trận pháp này tự động biến mất, còn Sa Hà Tây Thiết Châu là do cố ý bố trí lại ấn kỳ, vì đồ ở trong Đại Lục Lạc Nguyệt sợ khí tức Đại Lục Lạc Nguyệt tràn ra, lúc này mới cố ý vài cái ấn kỳ xuống. Diệp Bạc cuối cùng hiểu ra, dứt khoát nói, sau khi anh tới Cấm Thượng Thiên trực tiếp hủy trận pháp cấm chế phi thăng đó đi. Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi anh một chút, ma vực của Tây Tích Châu chắc là do anh bố trí đúng không? Tây Tích Châu có một thiên cương 36 vực, có phải liên quan tới anh không? Khai Nỉ trực tiếp phủ nhận, tôi chỉ bố trí trận pháp cách ly Đại Lục Lạc Nguyệt, cấm chế tù sĩ phi thăng, cách ly khí tức Đại Lục Lạc Nguyệt, còn thiên cương vực 36 vực tôi không biết, cũng không thể quản chuyện nhỏ của tu chân giới. Ma vực lại là do tôi bảo Lục Chính Quẩn bố trí, chỉ là vì ẩn giấu khí tức của cây. Vậy tôi hiểu rồi. Diệp Mặc trả lời hoàn toàn đoán thiên cương 36 vực không liên quan tới Khai Nỉ. Khai Nỉ là thánh đế, nếu không phải chuyện thế giới thụ, gã sao mà quản chuyện tu sĩ tu chân giới phi thăng hay không? Chỉ có điều thiên cương 36 vực thực tế là một âm mưu. Năm đó là Sở Tiêu Y cũng chết tại thiên cương 36 vực, còn hắn nếu như không có thế giới trang vàng suýt chút nữa chết trong đó. Đúng rồi, Long Hà Đại Đế có một cái chuyện bảo tôi báo cho anh. Anh là từng hỏi thăm Long Hà Đại Đế về chuyện người áo bào tím. Bây giờ có tin tức rồi, người áo bào tím đó cũng biết chuyện trong này. Hơn nữa, thông qua trận môn hư không tiến vào tản giới. Khai nỉ thế Diệp Mặc không hỏi tiếp, chuyển lời Long Hà Đại Đế cho hắn. Diệp Mặc lập tức giật mình. Anh nói người đàn ông mặc áo bào tím tiến vào từ trong này, còn Long Hà Đại Đế thì sao? Khai nỉ nhìn biểu lộ Diệp Mặc biết rõ người áo bào tím này rất quan trọng, màu chóng nói. Long Hà Đại Đế quay về bàn giao công chuyện, đợi sau khi anh bàn giao xong thì cũng là tiến vào tàn giới từ đây. Người áo bào tím đó đi từ lúc nào? Diệp Mặc khẩn trương hỏi. Người áo bào tím đó liên quan tới chuyện thế giới hỗn độn hắn có hoàn thiện hay không? Diệp Mặc sao không sốt ruột? Đừng nói tôi bị đối phương vốn dĩ là không kém hơn hắn. Người áo bào tím đó không chừng là biết mình có liên quan ụ đá, lúc này mới muốn tới giới diện mới chứng đạo. Một khi chứng đạo trước, mình gặp y cũng phải bỏ chạy. Người áo bào tím ở trong Thanh Vi Thiên, trước khi tiến vào Tiểu Thiên Vực, liền biết hắn có liên quan tới Vô Ảnh. Giờ Vô Ảnh thành danh đại chấn, nói đến y không nghe chút nào là tuyệt không có khả năng. Còn đối phương nghe tin tức Vô Ảnh, đến giờ còn chưa tìm hắn, chỉ có nguyên nhân là đối phương kiên kỵ hắn, hoàn toàn không có nắm chắc phần thắng mới là trốn tránh trước, chứng đạo rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không có tâm trạng trong này, màu chóng nói với Khai Nỉ. Anh thông lối phi thăng của tu chân giới trước đi, sau đó có thể chứng đạo trong tông môn. Tôi bây giờ phải vào tản giới. Những tiên đế còn lại của Mạc Nguyệt Tiên Tông, dù muốn vào tản giới ít nhất cũng phải có một tiên đế thủ hộ. Tôi hiểu rồi, trước khi tôi chưa chứng đạo, tôi cũng không đến tản giới. Khai Nỉ hiểu ý Diệp Mặc màu chóng dứt khoát. Vội vàng giao phó cho Giai Nỉ. Khai Nỉ, Diệp Mặc chào hai vị tiên đế khác, vọt thẳng vào trận môn hư không, tuyệt không thể để cho người đàn ông mặc áo tím kia chứng đạo trước. Ụ đá đối với Diệp Mặc mà nói khá quan trọng. Đạo quán là sau này có thể liên hệ chặt chẽ với năm ụ đá. Cùng lúc đó, trong đại điện Băng Thần Cung Thanh Vi Thiên, mấy chục đệ tử Băng Thần Cung ngồi sang hai bên. Người đầu tiên là đại công chủ Băng Thần Cung Tố Lan, người con gái tiên đế hậu kỳ lúc trước tiếp kiến Diệp Mặc. Thanh Như, sư phụ chọn con đường của mình rồi, chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn sư phụ. Hôm nay thánh nữ Băng Thần Cung chúng ta quay về. Băng Thần Cung mau chóng không tiếp tục phòng bế trong Băng Thiên Tuyết Địa. Lúc này cũng chính là chúng ta ra sức vì Băng Thần Cung. Người nói chuyện là người con gái, mặc váy xanh lục, sắc mặt trắng nhợt. Nếu Diệp Mặc trong này chắc chắn nhận ra người này là Tam Công Chủ Băng Thần Cung, chỉ có điều là mảnh lụa trắng trên mặt được rỡ xuống. Đúng vậy Thanh Như, cô có thể quay về chúng tôi thật là vui. Tôi nghĩ Đại Công Chủ càng mừng hơn. Tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể phụ tá song song, để song song dẫn dắt Băng Thần Cung trở thành đệ nhất đế môn tiên giới. Đây là nguyện vọng mấy đời cung chủ Băng Thần Cung chúng ta, là nguyện vọng của thánh nữ song song. Đại cung chủ mới của Băng Thần Cung Tố Lan cung chủ cũng mềm mỏng nói. Thanh Như đứng lên khom người. Đại cung chủ, Tam cung chủ, Thanh Như quyết định. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên Băng Thần Cung chúng ta tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm. Thanh Như chắc chắn dốc sức toàn bộ trợ giúp song song thánh nữ. Tố Lan cung chủ thở dài không nói. Thanh Như lòng thầm than, có biết người khác đều cho rằng cô muốn rời Băng Thần Cung là vì vị trí thánh nữ của mình bị lấy đi. Chiếu điều mình cô biết không phải, cô cũng không để ý đến thân phận đó. Cô muốn rời đi chủ yếu là vì trong Băng Thần Cung lần nữa gặp cảnh giống như từng thấy ở tu chân giới. Vô số người con gái bị đồng cứng thành ngọn băng chỉ vì truyền thừa thánh nữ Băng Thần Cung. Vì để Băng Thần Cung có một thánh nữ cực kỳ mạnh mẽ, vì chuyện này làm cô đau lòng, các bạn không nhìn thẳng. Đại công chủ vì không thể trực quan những thứ này trực tiếp thoái vị, thậm chí rời Băng Thần Cung. Băng Thần Cung từ trước giờ thánh nữ thực sự chỉ có một người là song song thánh nữ. Mỗi lần song song thánh nữ không thể nào chuyển thế, đều tìm người khác thay thế. Hơn nữa, người quyền lực lớn nhất Băng Thần Cung không phải đại công chủ, không phải thái thượng tiên đế mà là song song thánh nữ. Băng Thần Cung trước giờ là phong tỏa tông môn, không tham gia hoạt động tiên giới. Lần này song song thánh nữ lại một câu đơn giản phá vỡ truyền thừa bao năm của Băng Thần Cung. Lần đầu tiên tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm, cô chỉ nói một câu: trốn trong nhà tu luyện mãi mãi đừng mong trở thành đệ nhất đế tông tiên giới. Vĩnh Dạ Quật Lâm là bí cảnh trong cấm thượng thiên, chuyên dùng cho tiên nhân dưới cấp đại tiên tiến vào. Trong đó có một vài tiên tài dị bảo, đương nhiên là tỷ lệ tử vong trong thí luyện cũng song vô cùng cao. Chính vì như vậy, đại công chủ và tam công chủ Băng Thần Cung mới nhiều lần yêu cầu Thanh Như bảo vệ song song. Nhấp song song người ở vị trí đầu tiên, phía bên phải sắc mặt bình tĩnh không nói. Nếu đã vậy, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Lần này do tôi cùng đệ tử nội môn, Tam Công Chủ cũng như Tố Lan Công Chủ là thở dài mau chủ động nói. Từng đường độn quang rời băng thần công, Thành Như bình tĩnh điều khiển pháp bảo phi hành của mình. Cùng với đám người rời băng thần công, cô quay đầu nhìn băng thần công dần xa, lòng hạ quyết tâm, lần này rời băng thần công cũng không quay lại. Băng thần công lần này chuẩn bị đầy đủ, thời gian sung túc, thậm chí những đệ tử xuất môn tự điều khiển pháp bảo phi hành, tránh thời gian nguy cấp không tự bảo vệ mình. Thành Như City, tôi có thể ngồi phi thuyền của tỷ không? Nhấp song song điều khiển pháp bảo phi hành của mình đuổi theo, phi thuyền Thành Như cười hỏi một câu. Chương 1990, nhấp song song chi đạo. Đương nhiên là có thể, Thanh Như cười nói, đồng thời điều khiển phi thuyền của mình chậm lại, mở cấm chế phi thuyền. Song song thu hồi pháp bảo của mình hạ xuống phi thuyền Thanh Như. Thanh Như, phi thuyền của tỷ rất đẹp, hơn nữa cách thiết kế phi thuyền có khác với phi thuyền của chúng ta. Song song vừa lên phi thuyền, Thanh Như cảm thấy khác nhau. Thiết kế phi thuyền này khiến cô cảm giác quen thuộc, lại khác rất nhiều so với pháp bảo phi hành của tiên giới. Ở đây là do một người bạn tặng tôi. Song song thanh nữ mời ngồi. Thanh Như cũng đã rót cho song song một chén tiên đình trà trên boong thuyền. Song song bưng chén tiên trà uống một ngụm nói, người bạn đó đối với cô thật tốt. Nếu đoán không nhầm, phi thuyền này của cô chắc hẳn là pháp bảo phi hành cực phẩm vượt tiên khí cửu phẩm. Thanh Như mỉm cười, chắc là vậy. Tôi còn chưa chúc mừng song song thánh nữ quay về băng thần cung. Thanh Như tại đây là dùng chén trà thay rượu kính thánh nữ một phen. Nói xong, Thanh Như là bưng chén trà, song song lại thở dài. Thanh Như sơ tỉ, nếu như cô thực sự coi song song tôi là tỷ muội, đừng gọi tôi là song song, cứ gọi tôi là song song tỷ muội là được. Bất luận kiếp trước tôi thế nào, giờ tôi là cô cũng là sư tỷ tôi. Gọi song song thánh nữ cảm thấy quá xa lạ. Vậy cũng được, song song sư muội, tỷ cạn trước. Thanh Như nói xong là bưng chén lên uống cạn sạch. Nhấp song song bưng chén một hơi cạn sạch nhìn Thanh Như. Thanh Như sư tỷ, tỷ nhất nhất muốn rời băng tần cung vì muội phải không? Thanh Như sư tỷ, tư chất của tỷ không kém muội chút nào. Nếu bàn dung mạo, mặc dù muội tự tin cũng không bằng, cũng biết là không bằng tỷ. Trong những người con gái muội từng gặp, không ai thể sánh với dung mạo Thanh Như tỷ. Thực ra thánh nữ băng thần cung tỷ làm thích hợp hơn muội. Thanh Như trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói, song song sư muội, tỷ không quen biểu đạt tâm trạng trong lòng. Nếu không phải là vì muội thì là tỷ nói khoác, nhưng nguyên nhân thực sự không như những gì muội nghĩ. Thực tế muội có thể về băng thần cung, lại có thể trở thành thánh nữ, Thanh Như cũng vui vẻ mừng rỡ mà thôi, không có ghen ghét. Đây chỉ là lời trong lòng tỷ. Thanh Như rời băng thần cung không phải vì song song trở thành thánh nữ, mà là vì băng thần cung nghênh đón thánh nữ, truyền thừa thánh nữ mà làm những chuyện đó. Cô cảm thấy thất vọng. Băng thần cung sau khi đại cung chủ rời đi cũng không còn là băng thần cung lúc trước. Nhấp song song trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói, Thanh Như sư tỷ, lúc trước tỷ có từng có người trong lòng hoặc từng có người thích tỷ chưa? Thanh Như kinh ngạc nhìn song song, hai người đều tu đạo, cô không hiểu song song sao hỏi vậy. Nhưng giờ song song hỏi đến, cô nghĩ lại, lúc này phát hiện mình quả thực chưa thích ai. Còn có người nào thích mình hay không, cô không biết. Tỷ đã từng có ân nhân hoặc có người muốn báo ân chưa? Song song lại hỏi, hình như hỏi dò Thanh Như, lại hình như tự lẩm bẩm một mình. Trước mắt Thanh Như hiện khuôn mặt đại cung chủ, người cô mang ơn lớn nhất trong đời, chính là đại cung chủ. Không có đại cung chủ cũng không có cô. Sau đó không ngờ là nhớ tới bộ dáng diện mặc, hắn đem cô từ tu chân giới tới băng thần cung, dùng tiên đan cửu phẩm cứu cô, tặng pháp bảo phi hành cho cô, là ân nhân thứ hai của cô. Còn cái giá hắn tiễn cô về băng thần cung chỉ là bị băng thần cung ám toán. Thanh Như nhớ tới chuyện này lòng thực khó chịu. Song song chỉ là hỏi thăm mình như không có ý muốn Thanh Như trả lời. Hỏi xong tự nói, kiếp này muội vốn dĩ không thể là đến được băng thần cung, là hắn dẫn muội đến tu chân giới, dẫn muội tới tiên giới. Hắn cứu muội không chỉ một lần, thậm chí hắn là người muội thích. Thanh Như thấy song song không tiếp tục nói, chủ động hỏi một câu, nhìn song song bấn loạn. Song song gật đầu, đúng, nếu muội không biết muội là thánh nữ băng thần cung, nếu muội không biết tất cả những thứ trước đây của muội. Song song lần nữa trầm mặc, nếu như cô không biết những thứ này, cô không làm chuyện đó. Lúc này cô trở thành người đầu tiên nhậm chức thánh nữ của băng thần cung, trước mặt sư tổ thiên đạo phát đời thề, nếu không thể dẫn dắt băng thần cung thành tiên tông đứng đầu tiên giới, cô vĩnh viễn không thể chứng đạo. Bất cứ thứ gì trở ngại cô chứng đạo, cô là vô tình giết chết. Thanh Như không nói gì, cô không biết nên khâm phục song song hay là thông cảm cho song song, rất muốn hỏi xem người đàn ông mà song song thích đó, sau đó dẫn song song tới tiên giới, tìm kiếp trước của cô là ai. Nhưng bây giờ ở đây, cô lại kìm nén sự hiếu kỳ của mình. Nhiếp Song Song thấy biểu lộ Thanh Như tự xỉu. Muội là vì trọng trách trấn Hưng Băng Thần Cung, dù là bản thân bị luân hồi cũng không tiếc, cho nên muội chỉ là hy vọng Thanh Như tỷ có thể ở lại Băng Thần Cung giúp muội. Tư chất của tỷ ưu tú tới vậy, chắc chắn sau này là một trong những tiên đế đứng đầu Băng Thần Cung. Cô hình như biết những gì Thanh Như muốn hỏi lại, tự nói. Người đàn ông đó đến từ thế giới phàm tục cằn cỗi, muội không biết hắn dẫn muội tới tiên giới thế nào, nghĩ ra chỉ là tốn không ít tâm lực. Khi hắn vừa tới tiên giới tu vị thấp kém, muốn mua hoàn hồn quả cứu muội, kết quả quen biết một vị tiên vương. Vị tiên vương nhắm trúng tư chất muội, cứu muội. Trong một lần tình cờ khác, muội bị dẫn tới Băng Thần Cung. Song song sư muội, muội từ hạ giới tới cũng không chỉ mới khoảng 200 năm ngắn ngủi chứ. Tu vị người dẫn muội tới làm sao có thể cao như vậy? Muội chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hắn sao? Thanh Như cuối cùng là không kìm được hỏi. Song song nhìn đám mây màu trắng trước phi thuyền bình tĩnh. Khi muội tỉnh lại quả thực muốn tìm hắn. Vị tiên vương cứu muội nói cả đời này hắn không thể tới Kim Tiên. Sau này muội và hắn là hai người thế giới khác nhau, dập tắt tâm tư tìm hắn của muội. Muội không tiếp tục đề cập tới, chỉ là thầm tranh thủ thời gian tu luyện, chuẩn bị đợi mình là có thực lực nhất định tìm hắn sau. Sau này muội quay về Băng Thần Cung biết nhân quả kiếp trước của mình liền. Thanh Như là hiểu đôi chút, song song thở dài. Đúng sau khi muội hiểu mình là ai, biết muội ván chỉ là có thể tới đây là ngừng, muội quyết định cắt đứt toàn bộ tình nghĩa đối với hắn, quyết định từ sau cá về nước. Đáng tiếc mọi chuyện không như ý. 10.78. Sao vậy? Thanh Như không ngờ quên mình không cần phải nghe ngóng những chuyện như thế này cũng không. Song song là trầm mặc mới lên tiếng. Hắn không ngờ tìm tới Băng Thần Cung, muội tới đây giờ cũng không nghĩ ra tại sao hắn tìm tới được. Muội hỏi thăm như thư trục cung chủ, cũng chỉ hỏi thăm chỉ Ôn Sư Túc, họ đều nói là không biết, hoặc là không muốn muội biết, sợ muội phân tâm. Người đàn ông này thật si tình, vậy sau đó thì sao? Thanh Như sốt ruột nắm chặt chén trà, không biết suýt chút nữa mình bóp nát chén trà. Song song lắc đầu, tỷ không hiểu hắn. Hắn tới Băng Thần Cung tìm muội, hoặc là lo lắng muội, hoặc nguyên nhân khác. Nhưng muội biết cái đó không liên quan tới si tình. Hắn là một người trọng tình cảm, ân oán phân minh. Vì muội từng cứu hắn, đây mới là nguyên nhân hắn tìm muội. Ân oán phân minh, vậy giờ người đó ở đâu? Thanh Như lặp lại, song song tự nói. Khi muội từng đọc lời thề trước lịch đại tổ sư và thiên đạo, ngoài chứng đạo dẫn dắt Băng Thần Cung vấn đỉnh tiên giới, không quanh quẩn suy nghĩ khác. Muội vì minh trí. Thanh Như lòng căng thẳng lập tức đứng dậy. Cô rất trọng tình cảm. Lúc này không ngờ cô có dự cảm song song muốn giết chết ân nhân và tịnh lang, khiến cô nhất thời hoàn toàn không tiếp nhận. Song song là nước tự diễu. Tỷ chắc đoán được. Vì minh trí, muội giết hắn. Muội lừa hắn tới gian phòng, thực tế đó không phải là phòng của muội. Sau khi khởi động đệ nhất sát băng trận, thần đại trận của Băng Thần Cung, Thanh Như chán nản ngồi xuống. Lúc này chén trà trong tay cô bị bóp nát. Trước điều lòng cô không ngừng kêu gọi, hóa ra là hắn. Cô không ngờ người mình cứu, người cứu mình lại là ân nhân song song muốn giết. Lúc này trước mặt cô hiện lên thần sắc cô đơn của Diêm Mặc, ngữ khí không muốn bất cứ liên quan ân oán. Đừng coi tôi là ân nhân, tôi không muốn bất cứ dây dưa với Băng Thần Cung. Cô chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào mới rời khỏi nơi đây là tôi vô cùng cảm kích. Không cần, cảm ơn cô dẫn tôi ra, tôi cứu được cô. Cô cũng là đã cứu tôi. Hai người chúng ta không ngại lợi ai. Cô quay về Băng Thần Cung của cô, không cần lo lắng tôi trả thù Băng Thần Cung. Tôi căn bản không có suy nghĩ trả thù. Đổi lại bất cứ người nào bị tổn thương như vậy nhất định là đau tới cực điểm. Thanh Như bỗng lòng cảm thấy quyết định rời Băng Thần Cung của mình không phải sai lầm. Lúc này cô phát hiện ra, người lúc trước cứu cô cũng không nói khoác. Hắn tới Băng Thần Cung ngoài tiễn mình về, còn có chuyện nữa là gặp song song. Nhưng Băng Thần Cung hoặc là nói người mà hắn lo lắng là trực tiếp ám toán hắn. Đồng thời cô hiểu tại sao người ta không muốn dây dưa tới Băng Thần Cung. Nhép song song cứu hắn, dù là hắn là sớm báo đáp song song, vẫn không muốn giết mức Băng Thần Cung và song song trở thành thù. Ít nhất, con người này song song không nhìn lầm, đó là một người rất nặng cảm tình. Hóa ra phi thuyền song song như vậy mà có. Thanh Như lòng có chút đắng chát. Người đó cố ý giúp song song luyện chế phi thuyền tốt, hoặc là mời người khác luyện chế phi thuyền. Tới đón song song kết quả chỉ vài câu nói, liền bị song song ám toán. Đổi lại bất cứ người nào lòng cũng là vô cùng băng giá. Mười thỉnh cầu đại công chủ khởi động Băng Thần đại trận vì tôn trọng hắn. May là đại công chủ đồng ý khởi động Băng Thần trận đại trận Băng Thần Cung. Song song nhìn Thanh Như, tất cả những gì muội muốn làm là vì Băng Thần Cung. Muội hy vọng Thanh Như tỷ cũng giống muội, vì Băng Thần Cung mà tận tâm tận lực. Thanh Như nghĩ đến tình cảnh Diệp Mặc bị nhốt trong Băng Thần đại trận, bỗng phát hiện có thế nào cũng không liên quan tới việc trả giá cho song song. Sự trả giá này rõ ràng là bị nhốt trong đại trận, Cô đứng dậy chậm rãi lắc đầu. Chương 1991 tới thần phân vực. Diệp Mặc sau khi tấn nhập tới trận pháp hư không cảm thấy từng trận choáng váng. Tới lúc hắn tỉnh táo lại, trước mặt chỉ là một cái màn sương mù. Khác với những gì lúc trước Táp Công Đại Đế nói, trong màn sương mù này có một cái con đường. Diệp Mặc men theo con đường màu chóng đi ra. Chỉ lửa tuần hương liền rời khỏi lối sương mù. Đợi khi hắn quay đầu nhìn thì phía sương mù sau lưng sớm là biến mất. Còn nơi mà hắn đứng lại là một cái hoang mạc hoang vu không dấu người. Là tông sư tiên trận cao cấp, Diệp Mặc đương nhiên hiểu chuyện gì. Đây chắc chắn là do đại năng trận pháp bố trí ra, trận pháp cố ý để lại. Nếu không sẽ lại xảy ra chuyện như lần trước, mấy người Táp Công Đại Đế đi lòng vòng trong sương mù mấy chục năm không thể nào ra. Trận pháp này bố trí không để lại dấu vết, dù là biết gió bị truyền tống từ trong này ra cũng không tìm được đường về. Diệp Mặc thầm than, đồng thời là bắt đầu chôn trận kỷ có ký hiệu thần thức xuống. Bây giờ không tìm được đường về không có nghĩa sau này không tìm được. Cho đến lúc này hắn cần phải đánh ký hiệu trước đã. Một khi đợi trình độ trận pháp của mình đạt đến trình độ nhất định, hắn lần nữa quay lại. Sau khi làm xong thứ này, Diệp Mặc bắt đầu chú ý cảnh vật trước mắt. Thần thức hắn kéo dài tới 1/100 tiền giới chưa tới. Nhưng quy tắc không gian trong này dù là tàn phá cũng kiên định hơn so với tiền giới. Đồng thời hắn cảm nhận tới khí tức trong này pha tạp, hình như cao cấp hơn khí tức tiền linh khí tu luyện nhiều, nhưng lại không thể nào cảm nhận thực sự. Nói cách khác, không thể nào hấp thụ loại linh khí này tu luyện. Lúc này, những gì hắn nhìn thấy là một cánh đồng hoàng vu không chút sự sống. Ngoài ra đâu đâu cũng là khe ránh, thậm chí ở trong hư không có khe nứt hư không ẩn giấu nhìn không xa nối. Một khi điều khiển pháp bảo phi hành qua khe đó, chỉ cần không cẩn thận một chút bị xé thành hai mảnh. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Trong này đâu phải là giới vực có sự sống, rõ ràng là bí cảnh nguy hiểm chung chung. Loại khe nứt hư không này lúc trước khi hắn lưu lạc ở Vẫn Trần Điện dưới tu chân giới mới có, coi trong này đâu đâu cũng gặp. Hiểu ra nguy hiểm trong này, Diệp Mặc cũng càng đề cao cảnh giác, cẩn thận di chuyển vào sâu hơn. Sau khi Diệp Mặc đi được nửa ngày mới hiểu được, lúc trước khe nứt hư không hắn thấy căn bản chẳng là gì. Dọc con đường này, những gì hắn nhìn thấy thần thức không thể quan sát tới tận cùng được. Hắn gặp một cái thiên hà lộn ngược, từng dòng thiên hà hẹp khổ nứt treo ngược lộn xộn, từng ngọn núi cực lớn cũng nghiêng muốn đổ, những cái vết nứt trên mặt đất sằng khắp núi, nhìn thấy giật mình. Trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc đã vô cùng chấn động nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn thậm chí là không dám tin nếu mà tần giới này đâu đâu cũng là cảnh tượng như vậy, sao mà có thể sinh tồn. Một bóng đen đột nhiên từ khe nứt cực sâu thoát ra, nào phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ gì, một quyền đấm túy, một đạo thần thông hư không. Tiên nguyên và thần thức Diệp Mặc sớm là mạnh đến trình độ nhất định. Dù là tới đây, hắn cảm thấy thần thông của mình cảm nhận sự hạn chế thiên địa, không nhẹ nhàng thoải mái như ở tiên giới. Nguy lực thì kinh người, một quyền này đánh ra nháy mắt là cuốn những sát thế xung quanh đập vào bóng đen. Ầm! Trong bóng đen hư không vang lên tiếng nổ mạnh, Diệp Mặc cảm nhận một cái lực đánh mạnh đến cực điểm truyền đến, hắn lập tức bị đánh bay ra. Hơn nữa sức mạnh nháy mắt phá tan tiên nguyên hộ thể của hắn đánh trên ngực. Một cụm máu tươi phun ra, Diệp Mặc lập tức phóng tiểu đao. Sự lợi hại của bóng đen này tuyệt đối là vượt qua Táp Không Đại Đế, nhưng Diệp Mặc lo lắng chỉ là thừa. Dù đã hắn mau chóng bị bóng đen đánh bay, nhưng bóng đen đồng thời cũng là không chiếm được tiện nghi, bị một quyền hư không của Diệp Mặc đánh trúng phát ra tiếng thê thảm, trong không trung lưu lại một cái bóng nhàn nhạt, quay người bỏ chạy vô tung vô ảnh. Thật lợi hại! Diệp Mặc vội là luốt một viên tiên đan, lại phát hiện ra lời mình hạ xuống chính là khe rãnh khổng lồ vừa nãy. Mấy chục đường đạo không gian trong khe rãnh cũng quét về Diệp Mặc. Có lúc này Diệp Mặc không ngờ là thấy tiên nguyên của mình từng trận trì trệ, không thể nào kịp thời tránh né những cái đường đào. Hắn thở dài, chỉ có thể đợi những cái đường đào này quét trúng hắn. Rời khỏi khe rãnh đến thần thức cũng không thể quét tới đáy này. Uy lực những đường đào này hắn cảm nhận được, dù hắn không tránh, nhiều nhất chỉ là xé rách quần áo, muốn để lại vết thương trên người hắn tuyệt không thể. Trong nháy mắt mấy đường đào muốn quét trúng Diệp Mặc, một đường cầu vồng cuốn tới, thần thức Diệp Mặc tiếp xúc với chỉ hồng liền biết đường chỉ hồng này là muốn lôi hắn đi, không phải là làm tường hắn. Hắn lập tức tóm lấy đường chỉ hồng, mượn đường chỉ hồng trong nháy mắt thoát khỏi đường đào hư không khe rãnh. Diệp Mặc hạ xuống phát hiện ra người cứu hắn là một người con gái, có lẽ không thể nói là cứu mà là giúp hắn một tay. Dù sao đối phương không giúp hắn cũng không có việc. Người con gái này thoạt nhìn tuổi không nhiều, da mặt nhăn nhèo ngăm đen, mắt to bên hồng nhỏ có treo một cái hồ lô, ăn mặc không có gì thuận mắt. Diệp Mặc kinh ngạc hơn không ngờ hắn là không nhìn ra tô vị cô ta. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái Hắn cảm thấy tu vị người con gái này tuyệt đối không cao hơn hắn. Không ngờ nhìn không xa nổi tu vị đối phương, chẳng lẽ là do công pháp ẩn nấp. Nếu như không phải tôi cứu anh rơi xuống cái rãnh chết là cái chắc. Tu vị của anh hình như đến tiên đế, nhưng khí tức của anh chưa vững, hơn nữa cằn cờ nồng cạn. Người con gái mặt ngầm đèn nhận xét Diệp Mặc hồi lâu mới nghi ngờ. Không, người con gái này không sống tiên giới. Ý đại khái là Diệp Mặc nghe ra sự khác biệt ngôn ngữ trong đó có thể không nhiều lắm. Khí tức chưa vững, Diệp Mặc bó tay. Đây là lần đầu nghe thấy người nói hắn là chưa vững khí tức, nó cằn cờ lồng cạn, lần đầu tiên nghe. Dù là dùng trận bàn thời gian tu luyện, nhưng mà khổ chúc quả thế giới trang vàng còn có cả luyện công pháp tam sinh quyết, căn bản sát cơ rất nặng, sao có thể là cằn cờ không vững? Hơn nữa người anh không có khí tức của thần linh, chẳng lẽ anh không phải là người của thần phân vực? Người con gái mặt đèn mắt to sau khi nói xong không ngờ đoán ra lai lịch Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình vội học khẩu âm đối phương nói: tôi tu luyện trong động phủ vô số năm, mới xuất quan vừa lấy cảm ơn ân cứu mạng của cô. Rõ ràng cảnh vừa nãy không tính là cứu mạng, nhưng Diệp Mặc vì mở đề tài cũng không thể nói là không cứu mạng. Không ngờ người con gái mặt đèn kia lại gật đầu: anh nói không sai, tôi quả thực là mới cứu anh một mạng, nếu không anh rơi xuống rãnh đó dù là thần cũng không cứu nổi anh. Tôi nói trên người anh tại sao không có khí tức thần linh, hóa ra là bế quan động phủ, chắc anh cũng không biết dùng thần tinh tu luyện, nếu không căn cơ không thể không vững thế vậy. Nói xong người con gái mặt đen này sờ mặt mình rồi nói: xem ra tôi cũng phải bế quan một thời gian, so với anh hình như tôi hơi đen thì phải. Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng của người con gái mặt đen ngăm, duy nhất hắn chú ý chính là hai chữ thần tinh. Lúc này hắn hiểu tại sao đối phương nói căn cơ mình không vững, chính là ở tiên giới tu luyện dùng tiên tinh và tiên linh mạch. Tiên tinh nói không chừng nào thứ kém thần tinh một cấp bậc, dùng thứ này tu luyện đến giới diện này rõ ràng sẽ là bị phù phiếm. Những người quanh năm dùng thần tinh tu luyện vừa nhìn đã biết, hắn nhìn không ra tu vị đối phương có thể là liên quan tới thứ này, chứ không phải do công pháp ẩn xấu. Đúng vậy, thần tinh của tôi rất ít, nên tạo ra căn cơ không vững. Không biết cô có thể cho tôi mượn vài viên thần tinh không? Diệp Mặc ôm quyền, người con gái mặt đen sững người chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Tôi cứu anh giờ là thù lao anh không được cũng chưa hỏi muốn thù lao bao nhiêu, còn hỏi mượn thần tinh, tôi nghe có lầm không? Diệp Mặc toát mồ hôi, hắn lúc này mới biết đối phương cứu mình là có nguyên nhân, là muốn mình trả thù lao, nhưng mà mình bây giờ kiếm đâu ra thù lao, hắn chỉ là ngượng ngùng. Bây giờ tôi rất nghèo, trên người quả thực không có bao nhiêu đồ. Người con gái mặt ngầm đèn gật đầu, tôi cũng nhìn ra cho nên tôi không cần lấy anh nhiều thần tinh và thần đan. Tôi vừa lấy thấy anh dùng một quyền đánh bay được vụ ma thần cấp thấp, cũng không tệ, dạy tôi được không? Bóng đen kia là vụ ma thú sao? Sao giống với tiền ma thú vậy? Sau đó Diệp Mặc liền biết hóa ra người con gái mặt ngầm đen này sớm thấy hắn, nó không chừng đứng một bên đợi thời cơ cứu hắn, sau đó là chờ báo đáp ân tình. Một quyền kia tôi có thể dạy cho cô, chỉ có điều lời Diệp Mặc chưa nói hết, người con gái mặt ngầm đen là trực tiếp ném hơn 10 miếng tinh thạch màu trắng cho Diệp Mặc. Đây là hơn 10 miếng thần tinh hạ phẩm, tôi coi như phục anh rồi. Tôi cứu anh thủ lao anh chưa trả, giờ là hỏi thần tinh. Diệp Mặc chộp lấy thần tinh, phát hiện thần tinh này quả giống thứ Long Hà Đại Đế mang. Lúc này hắn nhìn thấy thần tinh do Long Hà Đại Đế mang về, đương nhiên là không tiện hấp thu, cái đó không phải là đồ của Long Hà Đại Đế. Diệp Mặc lập tức thu năng lượng bên trong thần tinh, một loại linh khí khổng lồ hoàn toàn khác với tiên linh khí, lập tức bị Diệp Mặc cảm nhận, dù số lượng rất ít nhưng mà khiến Diệp Mặc vô cùng được lợi. Lúc này Diệp Mặc chắc rằng chỉ cần có đủ thần tinh, thăng cấp tiên đế đỉnh phòng tuyệt đối không cần bao lâu. Thứ này tu luyện tuyệt đối là cao hơn cấp hơn so với tiên linh mạch cực phẩm. Anh đừng có hấp thụ thần linh khí trong này, rất nguy hiểm, đâu đâu cũng là vụ ma thú qua lại. Một khi đàn vụ ma thú tới, hai người chúng ta tuyệt không thoát. Người con gái mặt ngầm đèn thấy Diệp Mặc chỉ nó tu luyện, không ngờ quên mất dạy mình hư không thần thông, lập tức bất mãn. Diệp Mặc ngượng ngùng cất thần tinh, lấy một miếng ngọc giản, khắc thần thông hư không trên miếng ngọc giản, đưa người con gái mặt ngầm đèn: đây là thần thông vừa nãy của tôi, giờ tặng cô, còn nữa thần tinh đó của cô, có thể tôi mượn thêm một chút nữa không?